Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ. Chương 590, nội ứng. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Kim Sở quyết đoán phun ra một ngọn lửa màu cam bao phủ toàn thân. Còn đại hán áo xanh cũng đồng thời ẩn người vào bên trong cột vòi rồng màu xanh. Trên hậu nghệ xạ nhật cung cũng xuất hiện ngọn lửa màu vàng kim hừng hực, hóa thành một vầng ánh sáng bảo vệ bản thể lại. Những người khác thấy tình hình này, vội vàng thi triển thủ đoạn hộ thể. Nhưng còn chưa bắt quyết xong, thì mọi người đã nghe thấy hai tiếng yêu và một linh bảo đồng loạt kêu lên. Trong hư không, có ba nhánh rễ cây cực kỳ to từ trong khe nứt không gian chui ra. Không quan tâm tới thủ đoạn hộ thể mà đâm thẳng vào thân thể của bọn họ. Linh quang màu đen quỷ dị không ngừng bò lên người, cắn nuốt linh quang hộ thể của bọn họ. Sau đó lại có thêm càng nhiều đoạn rễ từ trong hư không chui ra, muốn trói chặt lấy bọn họ lại. Ngân không, giúp ta! Đại hán áo xanh đột nhiên hét to. Ngân không lộ vẻ rối rắm, nhưng chỉ khoảnh khắc sau, vẻ mặt của gã đã trở nên dữ tợn. Gã nâng hai tay, yêu lực như thủy triều dồn về hai tay, tóc bạc trắng không gió mà bay, cả người bay lên giữa không trung. Ngay sau đó, phía sau lưng của Ngân không hiện ra một cây liễu màu bạc cao lớn, cành liễu uốn lượn, hư không quanh đó vặn vẹo không ngừng. Ngân không đưa hai tay ra hướng về phía đại hán áo xanh, hai tay đột ngột nắm lại. Hư không ở giữa Ngân không và đại hán áo xanh đột nhiên vặn vẹo như bị xoắn lại. Trong khoảnh khắc sau đó, đại hán áo xanh chợt biến mất, sau đó hiện ra ngay ở bên cạnh Ngân không, thoát khỏi rễ cây đâm xuyên qua người. Hư không ở phía sau Ngân không lại vặn vẹo, vô số khe nứt không gian không bị kiềm chế xuất hiện ở bốn phía quanh gã. Thậm chí còn có một vài khe nứt ở trên thân thể của gã bị chia cắt thân thể gã thành 7-8 phần, nhìn qua cực kỳ kinh dị. À, không gian xếp tầng, tiểu yêu người có vài phần bản lĩnh. Bất tử thụ yêu kêu khẽ một tiếng đầy hứng thú nhìn Ngân không. Ngân không căn bản không còn sức để nói chuyện, cây liễu bạc cao lớn ở sau lưng ảm đạm không ít. Thần thông này gã còn chưa nắm vững, bây giờ có hết sức thi triển làm tổn thương tới bản nguyên. Sau khi đón lấy đại đán áo xanh, gã quyết đoán tàn thần thông đi. Cây liễu màu bạc sau lưng tiêu tán, khe nứt không gian bốn phía trong khoảnh khắc khép lại. Nhưng bộ phận thân thể của gã bị khe nứt không gian cắn đứt cũng bị cuốn mất theo, tàn mát vào bên trong không gian loạn lưu. Trong lúc Ngân không ra tay thì Kim Sào và hậu nghệ xạ nhật cung cũng đang tự cứu mình. Sau khi Kim Sào bị đâm trúng, bèn vận chuyển thần thông, hai mắt hiện ra ngọn lửa ở thế lòng, giống như dung nham nóng chảy rơi vào trên rễ cây. Ngay sau đó hóa thành một hỏa hải màu vàng ống, là kim mô chân hỏa cực kỳ tinh thuần. Nhiệt độ khủng bố khiến cả mặt đất ở dưới chân ông ta đều bốc hơi, hóa thành khói trắng bay lên. Nhưng mà rễ cây bất tử thụ vẫn bình yên vô sự trong hỏa hại này, không hề có dấu hiệu bị đốt cháy hay bị thiêu hủy gì cả. Thấy Kim Sào sắp bị rễ cây bao kín, qua cầu lửa ở bên cạnh ông ta chợt xuất hiện vết nứt vỡ. Vân Nhi, không tốt, chạy mau! Kim Sào phát hiện điểm này, đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó lại biến sắc. Kim Sào còn chưa dứt lời thì đã thấy có một nhánh rễ cây từ trong hư không chui ra, vọt về phía bọn họ, giống như muốn đâm xuyên qua cả Kim Sào cùng với quả cầu lửa ở bên cạnh ông ta. Nhưng mà ngay sau đó, quả cầu lửa vỡ nát, Kim Vân tiên tử lại thả người bay ra, khí tức ở trên người đã hoàn toàn khác với lúc trước, đã tương nguyên ảnh. Kim Vân tiên tử há mồm phun ra một ngọn chân hỏa hai màu vàng trắng đan xen chui ra, qua lấy nhánh rễ cây đâm về phía mình. Rễ cây màu đen bốc cháy bị đốt thành tro, ngọn lửa màu vàng trắng không dừng lại mà tiếp tục bay về phía trước, thiêu đốt thêm đoạn rễ đâm xuyên con người Kim Sào. Thái Dương chân hỏa con luyện thành rồi sao? Kim Sào mừng rỡ cùng với Kim Vân tiên tử thoát khỏi nơi đó. Chỉ luyện thành một nửa, thành chân hỏa thì phải hoàn toàn lột xác thêm màu trắng. Kim Vân tiên tử khẽ lắc đầu, mắt nhìn về phía bất tử thụ yêu mang đầy vẻ ngưng trọng. So với đại hán áo xanh và Kim Sào thì tình hình của hậu nghệ xạ nhật cung gầy gò hơn nhiều. Nó đã dùng hết kim mô tiễn, lại không có người nào giúp đỡ, chỉ có thể dãy dụa chốc lát rồi bị rễ cây quấn chặt lấy, hoàn toàn không thể động đậy. Ba người có thực lực mạnh nhất đều bị trúng công kích của rễ cây, tuy có hai người trốn thoát được nhưng đám còn lại thì vẫn bị dọa cho kinh thế hãi tục mà liên tục lún về phía sau. Nhưng bất tử thụ yêu đã không dùng chiêu này đối phó với bọn họ, thậm chí không có lấy một nhánh rễ cây đâm về phía bọn họ. Ngược lại, đám con rối tụ nhân chung quanh đều bị lão dùng rễ cây kia kết nối lại, vây khốn lấy bọn họ. Chẳng qua lại có như thế này mới thú vị. Các ngươi còn thủ đoạn gì nữa thì đều xuất ra cả đi, chưa khiến ta thất vọng. Bất tử thụ hồn thấy Kim Sào cứu được thì cũng nhìn qua Kim Vân tiên tử trong thoáng chốc, chẳng qua vẫn giữ bộ dáng thản nhiên như cũ. Đám người Hắc Trúc Tẩu nghe vậy lập tức đầy sinh đầy sự tuyệt vọng. Vừa rồi tất cả đều đã toàn lực công kích, không hề nương tay, thế mà lại không mảy may khiến bất tử thụ yêu tổn thương một chút nào. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ thật sự phải táng thân ở chỗ này sao? Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Hắc Trúc Tẩu đột nhiên trở nên mông lung, bị một huyễn thuật cường hoành khống chế thể xác và tinh thần, chỉ toàn tâm toàn ý cầu nguyện Minh Nguyệt Thần. Trong khoảnh khắc sau đó, ánh mắt của Hắc Trúc Tẩu đã khôi phục lại vẻ linh động, không có bất kỳ ai phát hiện ra điều gì dị thường. Trong Thao Thiên Đỉnh, bên mình thấy Hắc Trúc Tẩu đã bị huyễn thuật của mình khống chế, bèn gật đầu nhìn về phía bất tử thụ yêu. Lúc phát hiện bất tử thụ hồn còn tồn tại, hắn đã lập tức ngừng cắn nuốt con rối thụ nhân để tránh bị bất tử thụ yêu phát hiện. Mặc dù yêu thụ ở trước mắt nhìn như bình yên vô sự, nhưng Viên Minh lại nhạy bén phát hiện đám con rối thụ nhân bao quanh người bọn họ đã ít ở lúc trước 1/10. 1/10 con rối thụ nhân này bao gồm bị chết hoặc bị đánh ngã hoặc nằm hỗn loạn ở trên mặt đất. Nhưng do mọi người bị đám con rối thụ nhân đang hoạt động khác cản trở tầm mắt nên không thể nhận ra, chỉ có hắn nhờ dùng thần thức quan sát toàn cục mới có thể thấy được. Huống chi nếu bất tử thụ yêu không có chuyện gì sẽ không giấu giếm thần hồn ở trong lõi cây để cho bọn họ có thời gian nghỉ ngơi mới một lần nữa hiện thân. Có lẽ vừa rồi bất tử thụ yêu quả thật đã lâm vào trạng thái chết giả, nên hắn hấp thu con rối thụ nhân mà không hề có phản ứng gì, phải đến khi thất dạ đâm vào thân cây mới không thể không hiện thần đối phó. Bên này Viên Minh đang nhanh chóng suy nghĩ thì bên kia bất tử thụ hồn đã chuyển ánh mắt nhìn về phía thất dạ. Ta phái ra nhiều tay chân vây giết đám người này như vậy, nhưng nhiều lần bị bọn chúng trốn thoát. Hiện nay bọn chúng còn vừa vặn công nhập vào thành Quảng Hàn này. Ta còn đang suy nghĩ không biết bọn chúng lấy được tin tức từ đâu. Ai đã tiết lộ phong thanh? Hiện tại xem ra nội ứng chính là ngươi. Ánh mắt của bất tử thụ hồn âm u chậm rãi nói. Bao nhiêu năm nay, ta không ngày nào không nghĩ tới việc làm sao để giết chết được ngươi. Hôm nay thất thủ, ta chỉ hận mình chưa đủ hiểu rõ người, nếu không sẽ quyết không thể để cho người có cơ hội sống lại. Thất dạ cười như điên nói. Thật kỳ lạ, tu sĩ các người đều liều mạng tu hành không phải là vì muốn thọ cùng trời đất hay sao? Dưới chứng của ta, người vĩnh viễn không bị thọ nguyên tiêu hao. Huống chi ngươi là phản hư, còn ta cho ngươi khoảng tự do nhất định. Chuyện tốt như vậy sao ngươi còn không quan tâm? Trong bất tử thụ hồn lộ ra một tiếng nghi hoặc. Buồn cười, tự do trong miệng người là tùy thời có thể bị người khống chế tâm thần, dù không muốn cũng sẽ bị người khống chế làm việc cho người sao? Ta quả thật tu luyện là vì trường sinh, nhưng còn là vì muốn tiêu dao khắp thiên địa này, tuyệt không phải là vì trường sinh giả tạo mà bị người khác khống chế. So với việc vĩnh viễn bị người khống chế, ta cam nguyện liều chết đánh cược một lần. Thất dạ cười nhạo một tiếng nói. Cứng đầu cứng cổ. Thôi, đã như vậy, thất giả, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Phàm là bị ta luyện chế thành con rối thì toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị ta giám sát. Dù là ta đã cho một phần tự chủ nhất định, thì nhất định tuyệt không thể nào sinh lòng phản kháng được. Chỉ cần ngươi nói ra cách khiến bản thân thoát khỏi sự khống chế của ta, ta có thể tính là ngươi đã lấy công chuộc tội, tha chết cho ngươi. Nếu không, đừng trách ta không niệm tình xưa. Bất tử thụ hồn lạnh lùng nói. Nếu ta không chết thì từ đầu đã không phản kháng rồi. Về phần làm sao ta làm được, người đoán xem. Thất dạ khinh thường cười một tiếng. Không thể tha thứ. Vẻ lạnh lẽo trong mắt của bất tử thụ hồn lóe lên. Một đoạn rễ cây màu đen từ bản thể của lão vọt ra, đâm vào đan điền của thất dạ. Chẳng mấy chốc đã cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ pháp lực và khí huyết của y. Ngay cả nguyên anh cũng không thoát được, đều bị rễ cây quấn nát rồi hấp thu, ngay cả một đạo tàn hồn cũng không lưu lại. Thật dạ ngã xuống tại chỗ, trường kiếm màu đen rơi cạch xuống mặt đất. Bất tử thụ hồn lại như không nhìn đến, vung tay trái nhìn qua đám người Kim Sào. Tất cả mọi người thấy bất tử thụ yêu chỉ trong khoảnh khắc đã cắn nuốt xong một gã phản hư mà trở nên đầy kinh hãi. Nhưng vào lúc này, chợt có một luồng sáng đỏ lặng yên không một tiếng động từ chân người của Hoa Chi bay ra. Các người! Bất tử thụ hồn vừa muốn mở miệng, chợt nhìn thấy trên đỉnh đầu mọi người có thêm một tấm bình phong màu đỏ tươi, đó là Tu La Phệ Huyết Đồ. Trong bình phong hiện ra một bóng người màu đỏ, chính là khí linh của Tu La Phệ Huyết Đồ. Linh bảo! Thấy vậy, bất tử thụ hồn lộ ra vẻ mừng rỡ, đang muốn xuất thủ để chế thủ phục huyết đồ thì chợt cảm thấy phần ngực nhói đau. Lão kinh ngạc nhìn xuống, thấy một đoạn mũi kiếm đâm xuyên qua ngực của lão thò ra ngoài. Là kiếm của Thất Dạ. Không phải, y đã chết rồi sao? Vì sao? Trong đầu của bất tử thụ hồn vừa hiện ra ý nghĩ này thì trường kiếm màu đen đâm xuyên qua ngực của lão chợt bùng nổ ra một tia sét màu đen nổ đôm đốp, sau đó lan khắp ra toàn thân của lão, hình thành một quả cầu sét màu đen bao phủ cả người lão lại. Trong thoáng chốc, tất cả con rối tụ nhân đều đứng sững tại chỗ, giống như mất hết đi thần trí. Đám người còn lại thấy vậy cũng mang đầy vẻ nghi hoặc, không biết là đã xảy ra biến cố gì. Trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh càng thêm khiếp sợ. Vừa rồi hắn và Hoa Trì đều không điều khiển Tu La Phệ Huyết Đồ, bảo vật này lại tự động bay ra. Nghĩ tới lời dặn dò của Thất Dạ trước khi tiến vào đánh nơi này, trong lòng của hắn run lên, có rất nhiều phỏng đoán. Nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm do dự. Ngay sau đó, hắn không do dự ra lệnh cho Hoa Trí thu hồi Tu La Phệ Huyết Đồ, đồng thời trực tiếp điều khiển hắc trúc tàu bay thẳng về phía bất tử thụ yêu. Cùng lúc đó, tia sét màu đen đã tản đi, bất tử thụ hồn lại xuất hiện. Chỉ là bây giờ cánh tay trái của nó đã bị sét đánh tan, hồn thể có sót lại. Không chỉ chồng chất vết thương, mà còn có vô số tia sét đỏ chớp động, khí tức toàn thân cũng đã không còn lớn mạnh như lúc trước. Chương 591, lấy kính chế thụ. Bất tử thụ hồn ho khan hai tiếng, mới từ trong lôi đỉnh đánh lén tỉnh táo lại, ngẩng đầu đã thấy hắc trúc tàu không biết lượng sức mình bay tới, đã sắp rơi xuống ở trước mặt mình. Trong mắt của nó lập tức hiện lên một tia lửa giận, bây giờ thôi động dễ cây bản thể đâm tới hắc trúc tàu. Nhưng vào lúc này, trước người hắc trúc tàu, một đại thủ màu đen do hồn lực ngưng tụ thành bỗng nhiên bắn ra, hùng hăng đập vào trên thân của bất tử thụ hồn, chính là Đại Hắc Thiên Thần Trưởng. Bất tử thụ hồn vội vàng có kịp chuẩn bị, bị cự trưởng vỗ trúng, thật vất vả mới ổn định được lại thân hồn, một lần nữa bị đánh tan. Hai lần trọng thương, bất tử thụ hồn trưởng khống cơ thể cũng bị ảnh hưởng, đám thụ nhân khôi lỗi đứng gần người, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Phát ra liên tiếp tiếng rên, rễ cây quấn chặt lấy hậu nghệ xạ nhật cung cũng đồng loạt buông lỏng. Hậu nghệ xạ nhật cung khó có được cơ hội tốt khom lưng, chân thân lập tức sáng lên kim quang. Sau đó giả sức tránh thoát khỏi trói buộc, giành lấy tự do. Mà ngay lúc thoát thân, trước người của nó hiện lên kim quang, một mũi tên màu đỏ thô to gấp mấy lần lăng không xuất hiện, chính là Kim Ô Thần Tiễn mà Viên Minh nghe theo Thất Dạ thu lấy ở trong ly cung. Trước đã đột phá thông khiếu thể, mặc dù hấp thu thái dương lực của Kim Ô Thần Tiễn, nhưng thần tiễn này cũng không bị tổn hại gì. Ngoài mấy trượng, sắc mặt của Hắc Trúc Tàu không thay đổi thu bàn tay về. Hậu nghệ xà nhật cung thấy thế đại hỉ, vội vàng bắt lấy kim mô cự tiễn, gài vào khom lưng, dây cung nhanh chóng kéo căng. Trong kim quang lóa mắt chiếu rọi, một đạo trường hồng phá không lao ra, gào thét bắn về phía bản thể của bất tử thụ. Kim quang trường hồng tựa như lưu tinh truy nguyệt, mang theo kim diễm hừng hực, chẳng mấy chốc xuyên thủng của bản thể bất tử thụ, lại một lần nữa chặn ngang đánh gãy nó, thế đi không giảm, trực tiếp đâm vào vách đá phía sau, lấy thế không ai cản nổi. Đây đụng vào trên kết giới màu trắng bị tàn phá. Trong tiếng oanh mình, một vòng nắng gắt xuất hiện trên kết giới màu trắng, lưu lại đại động thứ hai lớn trăm trượng. Bản thể chịu trọng thương như thế, tình huống của bất tử thụ hồn càng thêm hỏng bét. Thân thể do hồn lực tạo thành nhanh chóng trôi qua, trên hồn thể đã xuất hiện không ít khe rãnh không trọn vẹn. Nó đã không để ý tới khe khác, vì để tránh cho hồn thể băng tán, lại một lần nữa chui vào trong thụ tâm. Thấy vậy, Viên Minh lập tức thi triển ra thần thông ác mộng. Bất tử thụ hồn vừa mới chui vào bên trong thụ tâm, đang chuẩn bị một lần nữa trưởng khống thân thể và thụ nhân khôi lỗi, thì cảnh sắc ở trước mắt bỗng nhiên biến hóa, từ đại động âm u đen tối biến thành một mảnh hoa viên dương quang phủ chiếu. Thân hình của nó vốn cao lớn cũng biến thành nhỏ bé yếu đuối, tựa như vừa mới bắt đầu sinh ra. Mà ở trước mặt của nó, một đạo quang ảnh màu trắng mang theo nước ấm, tựa như linh tương đổ vào thân. Bất tử thụ nhìn thấy quang ảnh, trong khoảnh khắc thân thể run rẩy. Không, không có khả năng, ngươi là... Ngay lúc bất tử thụ bị khốn ở bên trong huyễn cảnh ác mộng, thụ nhân khôi lỗi cũng hoàn toàn mất đi trường khống, đồng loạt vô lực ngã xuống. Viên Minh tranh thủ đưa toàn bộ rễ của bất tử thụ màu đen trong Thao Thiên Đỉnh ra, thậm chí vượt qua thụ nhân khôi lỗi, trực tiếp đâm vào bản thể của bất tử thụ. Cho dù bị mấy chuyến trọng thương, bản nguyên lực ở bên trong cơ thể của bất tử thụ vẫn vô cùng dồi dào. Viên Minh liên tục không ngừng rút ra lực lượng của nó, rót vào bồi dưỡng bất tử thụ màu đen. Một cốt lực lượng bản nguyên chảy vào trong Thao Thiên Đỉnh, bất tử thụ màu đen liên tiếp cất cao, yêu lực cũng tăng mạnh khó tin, cùng bằng linh quyết nhanh chóng tăng lên. Trong chốc lát, yêu lực của bất tử màu đen đạt tới cấp 3 đỉnh phong. Khoảng cách đột phá vẹn vẹn chỉ cách xa một bước. Viên Minh đại hỉ, toàn lực vận chuyển cùng bằng linh quyết, phụ trợ bất tử thụ màu đen hấp thu yêu lực của bất tử thụ yêu. Từ nơi sâu xa, như thể có một tiếng vang nhỏ truyền đến, bất tử thụ màu đen tăng mạnh một đoạn, cành lá hưng phấn cuồng vũ, rốt cuộc vượt qua cửa ải cấp 4. Quanh nguyên anh trong đan điền của Viên Minh hiện ra 7 đạo quang mang màu sắc khác nhau, tản mát ra 7 loại khí tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, dung hợp vào bên trong thể nội nguyên anh. Bất tử thụ màu đen đạt tới cấp 4, cùng mang linh quyết rốt cuộc đạt tới cảnh giới viên mãn. Nguyên anh hơi cầu thông hào quang 7 màu, 7 loại linh lực ở trong hư không lập tức nhanh chóng hội tụ tới, giống như cánh tay sai sử, so với trước kia thì dễ dàng hơn không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng viên mãn, đây chính là cảm giác thiên linh căn sao, quả nhiên thật tốt. Viên Minh dẫn động thiên địa linh khí gần đó, vẻ mặt lúc vui mừng. Lấy linh căn bậc này, cho dù không dùng đan dược, tu vi của hắn tăng lên cũng sẽ không chậm. Viên Minh lấy lại bình tĩnh, vận chuyển phần cuối của cầu mang linh quyết, cắt đứt liên hệ với bản mệnh linh thực, thử tránh thoát khỏi bất tử thụ màu đen. Vào thời khắc này, trong Thao Thiên Đỉnh, thiên địa linh lực nồng đậm giống như sóng dữ bắt đầu rung động, hội tụ đến bất tử thụ màu đen, mà hình thể của nó cũng nhanh chóng thu nhỏ, chẳng mấy chốc thu vào bên trong cơ thể Viên Minh, dựa vào nguyên anh lặng lặng nằm ở trong đan điền. Viên Minh thấy vậy thì mở to hai mắt nhìn, chuyện gì xảy ra? Bất tử thụ này không chịu cắt đứt liên hệ với mình sao, vậy mà tự động thu nhỏ hình thể lưu lại ở trong cơ thể của hắn. Trong công bằng linh quyết cũng không ghi chép tình huống này, là bởi vì công bằng linh quyết ngay từ đầu xảy ra vấn đề, hay do hắn để phân hồn tiến vào chiếm giữ bất tử thụ tâm. Trong lúc Viên Minh ngây người, nhục thể của hắn cũng phi tốc tu bổ khép lại, rất nhanh làm hắn thoát khỏi tư thái quỷ dị nửa người nửa cây, một lần nữa biến thành hình người. Nhưng hắn vốn dùng nhánh cây của bất tử thụ màu đen đụng vào bạch ngọc liên đài, bây giờ bất tử thụ màu đen bỗng nhiên thu nhỏ, Viên Minh mất đi tiếp xúc với bạch ngọc liên đài, bất ngờ không kịp đề phòng, hồn lực vận chuyển bị cắt ra, khiến thần thông ác mộng cũng theo đó bị gián đoạn theo. Trong động đá vôi, bất tử thụ giật mình một cái, từ bên trong huyễn cảnh tỉnh lại, cảm ứng được vô số rễ cây đâm vào bản thể, nó lập tức kiểu ra, trong lòng giận dữ. Bất tử thụ yêu gầm thét một tiếng, bấy giờ thu liễm yêu lực, hội tụ chung quanh thụ tâm, tạo thành một cái vòng xoáy yêu khí. Vòng xoáy xoay tròn, một cỗ hấp lực mạnh mẽ lôi kéo rễ cây của Viên Minh duỗi ra, không chỉ giành lại bản nguyên lực bị xói mòn, thậm chí trái lại bắt đầu rút ra nguyên khí thể nội bất tử thụ của Viên Minh. Viên Minh hoảng sợ, bây giờ toàn lực thu hồi rễ cây, nhưng ý niệm trong đầu bỗng chuyển ra, rễ cây lại run lên, giống như bị người nào đó dùng man lực nắm lấy, không thể thu hồi được. Xem ra luyện hóa phần thân ta lưu lại ở cửa tế nguyệt động là ngươi, đúng là không biết lượng sức, mặc dù không biết ngươi làm được bằng cách nào. Nhưng nếu ngươi dựa vào loại này để cưỡng ép thúc giục phân thân là có thể địch lại bản tôn, thì đúng là quá không để bản tôn vào mắt. Âm thanh mỉa mai của bất tử thụ yêu theo rễ cây truyền ra, Viên Minh bấy giờ đã hoàn toàn mất đi trưởng khống rễ cây. Tiểu tử đã dám ăn cắp bản nguyên lực của bản tôn, vậy để mạng ở lại đây đi. Bất tử thụ vừa mới dứt lời, Viên Minh lập tức cảm giác được trong rễ cây truyền ra lực thôn vệ tăng gấp bội, bản nguyên lực của bất tử thụ trong cơ thể nhanh chóng bị xói mòn, mắt thấy sẽ rớt khỏi cảnh 4 vừa mới đột phá, thì hắn cảm thấy khí huyết toàn thân cũng bị rút ra, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, ý niệm ở trong đầu chớp lên liên tiếp, liều mạng suy tư biện pháp giải quyết. Lúc này hắn và bất tử thụ tựa như chơi kéo co, cả hai đầu rễ giống như là dây thừng, ai trưởng khống cũng không trọng yếu. Chân chính trọng yếu là lực lượng khống chế hai đầu dây thừng, ai mạnh ai yếu, Đây mới là yếu tố mấu chốt quyết định bản nguyên lực chảy về phía nào. Viên Minh ý thức được điểm này, trong lòng giật mình tựa như nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó, thần hồn của hắn ly thể, ngồi ở trên bạch ngọc liên đài, đồng thời há miệng phun một cái, gọi ra diệt hồn kiếm trong cơ thể. Ngay sau đó, hắn tế ra diệt hồn kiếm, bấm pháp quyết, linh lực và hồn lực đồng thời dâng lên thần kiếm, hai chữ phù văn nguyền rủa trong khoảnh khắc sáng lên. Trong mấy chốc, một cốt lực lượng nguyền rủa phá không lao ra, bay thẳng tới bản thể của bất tử thụ yêu. Bất tử thụ yêu phát hiện ra được cốt lực lượng không hiểu vượt qua hư không đến, nhưng trong lòng cũng có chút khinh thường. Nó tu luyện đâu chỉ là ngàn năm, một thần yêu lực tuyệt không phải là người thường có khả năng tưởng tượng. Cho dù đám phản hư như thất dạ, thì trong bàn tay của nó cũng chỉ là đồ chơi tùy ý ném bỏ. Vừa rồi trúng chiều chỉ là do bị liên tiếp trọng thương làm ảnh hưởng. Hiện tại nó đang hấp thu bản nguyên phân thân, thường thế dù chưa khỏi hẳn, nhưng dĩ nhiên đã vững chắc, sẽ không còn phong hiểm để chuyển biến xấu. Bởi vậy mặc kệ địch nhân đánh cắp phân thân kia dùng thủ đoạn gì, cũng không thể làm cho nó mất đi khống chế dễ cày, đình chỉ hấp thu bản nguyên ở trong cơ thể địch nhân. Thế nhưng cho dù tự tin, thì bất tử thụ yêu lại không khinh thường, vẫn điều động một tia yêu lực, ý đồ chống cự cốt lực lượng quỷ dị tới từ trên trời giáng xuống. Nhưng nó không ngờ chính là cốt lực lượng quỷ dị kia, mặc dù chui vào cơ thể của nó, nhưng lại không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì. Bất tử thụ yêu sững sờ. Tiếp theo sắc mặt đột biến, lộ ra thần sắc khủng bố. Người làm sao có thể dẫn động lực lượng tà vương kính? Không có khả năng. Nó tức giận rít gào, lại hoàn toàn không thể ngăn trở cốt lực lượng quỷ dị kia xuyên qua cơ thể của nó, rót vào bên trong tấm kính màu đen. Trong tấm kính màu đen vốn ẩn chứa rất nhiều lực lượng nguyền rủa, chỉ là bị bất tử thụ yêu dùng yêu lực cưỡng ép áp chế. Hiện tại lại trào vào một cỗ lực lượng nguyền rủa cùng loại, nhưng không đồng nguyên, giống như mãnh hổ trong lãnh địa ác lăng. Chẳng mấy chốc đánh cho lực lượng trong kính điên cuồng, cuồn cuộn nổ tung ra ngoài. Lực lượng nguyền rủa giống như nước sôi, chẳng mấy chốc xuyên qua bình chướng yêu lực của bất tử thụ yêu bày ra, lấy tốc độ vượt xa thường ngày lan tràn, ăn mòn hủ hóa tất cả gặp phải ở trên đường. Bất tử thụ bây giờ, mặc dù bị cắt thành hai đoạn, nhưng giữa bản thể vẫn như cũ có chút liên hệ. Nửa đoạn thân dưới mất đi khống chế trọng thương, cũng ảnh hưởng tới thân thể nửa trên. Trong cơ thể nó, vòng xoáy yêu lực bị lực lượng nguyền rủa bộc phát, đồng thời triệt để băng tán, không thể hút lại bản nguyên bất tử thụ của viên mình. Bấy giờ, bất tử thụ yêu căn bản không để ý tới những thứ này, trực tiếp cưỡng ép yêu lực hỗn loạn sắp thành dòng. Cây không truyền đến nửa đoạn thân dưới, nhào về phía tấm kính màu đen, đang tuôn ra lực lượng nguyền rủa, toàn thân chấn áp phản vệ. Viên mình cũng bởi vậy đạt được cơ hội thu hồi rễ cây, chỉ là tình thế bây giờ nghịch chuyển. Hắn ngược lại không muốn ngắt kết nối với rễ cây kia. Thế nhưng bất tử thụ yêu tuy vội vã áp chế phản vệ, nhưng ở vào trạng thái thức tỉnh này, một thân bản nguyên vẫn vững vàng như bàn thạch, viên mình cũng không thể đơn giản rút ra được. Trong điện quang hỏa thạch, viên mình sinh ra một kế, thần hồn ngồi ở trên bạch ngọc lên đài, bấm niệm pháp quyết, phù văn chúng sinh mộng chẳng mấy chốc được hắn gọi đến trước người. Đi! Viên mình vung tay lên, phù văn chúng sinh mộng phá vỡ hư không đến chỗ bất tử thụ yêu. Bất tử thụ yêu bây giờ thần hồn chấn động, như thể bị thi triển định thân thuật, dừng động tác lại, mà yêu lực bị nó cưỡng ép khống chế thì mất đi ước thúc, lại một lần nữa bắt đầu hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, trong bất tử thụ hồn, hồn lực cuồn cuộn ý đồ xông phá phù văn chúng sinh mộng trở ngại, nhưng viên mình sao có thể cho nó cơ hội. Lúc này thi triển thần thông ác mộng, lại một lần nữa khốn bất tử thụ hồn trong mộng cảnh. Bất tử thụ hồn trầm luân, bản nguyên lực do nó một mực trưởng khống, lại một lần nữa mở ra đại môn với viên mình. Viên mình không chút khách khí, lại thông qua rễ cây rút ra bản nguyên lực của bất tử yêu thụ. Thế nhưng lần này, hắn rất cẩn thận, rút ra bản nguyên lực, đồng thời đưa thần thức đến bên trong động đá vôi. Chư vị, bất tử thụ yêu đã thần hãm nhà tù, các người lập tức động thủ diệt trừ thụ nhân khôi lỗi ở dưới trướng đó. Có thể giết nhưng vẫn lưu, chỉ cần để cho bọn chúng không bị khống chế lại là được. Mặt khác, tuyệt đối không được động thủ với bản thể bất tử thụ yêu, nếu không nó sẽ có cơ hội thoát khỏi trói buộc. Âm thanh hùng vĩ của Minh Nguyệt Thần vang vọng trong đại động. Đám thạch nghiễn sư xưng vâng, sau đó động thủ chém giết thụ nhân ngã ở trên mặt đất. Chương 592, Ma tướng giáp đen. Trong đám người, chỉ có Long Trùng chưa động thủ chém giết con rối thụ nhân, mà vọt đến trước một con rối thụ nhân là phụ thân hắn, Kim Hóa Chân Nhân. Lúc này Kim Hóa Chân Nhân cũng lặng lặng nằm im ở trên mặt đất, mặt đờ đẫn giống như những con rối tụ nhân khác, không có bất kỳ phản ứng gì. Dù nhi tử của ông ta đi tới trước mặt cũng không có động tác gì. Phụ thân, hài nhi đắc tội rồi. Long Trùng nâng phụ thân của mình dậy, yên nhìn vào gương mặt quen thuộc kia, nhanh chóng lấy tấm phù lúc dán lên người phong ấn ông ta lại. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh hạ lệnh xong thì bắt đầu toàn lực hấp thu lực lượng bản nguyên của bất tử thụ yêu. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra lực lượng bản nguyên của nửa phần thân thể bất tử thụ càng cạn dần thì kích thước thân thể của lão cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Hắn có hơi kinh ngạc nhưng nghĩ lại, cảm thấy đây là chuyện tốt. Đến khi nửa phần thân thể của bất tử thụ yêu bị thu nhỏ bằng một góc đại thụ bình thường, thì Viên Minh xuất thủ thu lấy nó vào bên trong không gian Thao Thiên Đỉnh. Trong hang động, mọi người thấy nửa phần thân thể của bất tử thụ chợt biến mất thì bèn giật mình kinh hãi, nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Lần này bất tử thụ yêu đã không còn một nửa thân thể, hắn lại sẽ không có thủ đoạn khôi phục lại nữa. Bên trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh lại không hề lơi lỏng. Hắn biết hiện tại thần hồn của bất tử thụ yêu chỉ đang bị vây khốn trong nguyễn cảnh ác mộng, chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Để diệt cỏ tận gốc, hoàn toàn tiêu diệt được bất tử thụ yêu, cũng để thực lực bản thân gia tăng, Viên Minh động tâm điểm, cả người của hắn bỗng chốc cao lên, da thịt cũng trở nên thô ráp. Không lâu sau đã hóa thành một thân cây cực lớn màu đen, chấn áp nửa phần thân thể của bất tử thụ yêu dưới gốc cây, thử cắn nuốt luyện hóa lão. Đúng lúc này, thần hồn của bất tử thụ yêu như cảm ứng được nguy cơ bị hủy diệt, tuy đang ngủ say nhưng lại run rẩy, ra sức dãy giụa phản kháng. Hợp lực của thần thông ác mộng cùng với phù văn chúng sinh mộng vậy mà có dấu hiệu không chấn áp được. Viên Minh âm thầm khiếp sợ, tiếp tục vận chuyển thần thông ác mộng, đồng thời thi triển thêm mộng điệp huyễn thuật, giảm cảm giác của bất tử thụ yêu với ngoại giới xuống thấp nhất. Ngay sau đó, Viên Minh đầy kinh ngạc khi thấy phù văn chúng sinh mộng ở trên thân thể của bất tử thụ yêu lại nổi lên, chủ động hấp thu lực lượng thần thông ác mộng kết hợp với mộng điệp huyễn thuật. Bên trong phù văn, hai lực lượng tương tự nhưng hoàn toàn khác nhau lại tụ tập dung hợp với nhau, cuối cùng hòa thành một thể. Viên Minh thấy được trong thời điểm đó, uy lực của thần thông ác mộng tăng cực mạnh, thậm chí có thể tự dựng lên nhiều lớp mộng cảnh triệt để giam cầm thần hồn của bất tử thụ yêu vào bên trong. Bất tử thụ hồn đã thôi dãy giụa, trở nên an tĩnh lại, không còn phản kháng, tốc độ cắn nuốt thân thể của bất tử thụ yêu càng lúc càng nhanh. Không bao lâu sau, Viên Minh đã hoàn toàn hấp thu hết toàn bộ nửa phần thân thể này. Nửa phần thân thể của bất tử thụ yêu chứa lực lượng yêu lực khổng lồ, gần như toàn bộ đều được rót vào gốc đại thụ màu đen trong cơ thể của hắn, khiến lực lượng của hắn tăng thêm một khoảng lớn. Yêu lực của hắn vừa mới đột phá cấp 4 lại tăng vọt lên một lần nữa, một đường tăng tới cấp 4 đỉnh phong mới ngừng lại. Hắn cảm giác được vào lúc này bất tử thụ trong cơ thể của hắn đã cách cảnh giới cấp 5 chừng nửa bước nữa mà thôi. Mới đầu hắn cảm thấy vui vẻ, nhưng chợt nghĩ kỹ lại thì cảm thấy nghi hoặc. Bất tử thụ yêu hẳn là đạt tới cấp 5 thượng giai, nửa phần thân thể của lão đã ẩn chứa một lượng yêu lực khổng lồ hơn cả hai yêu thú cấp 5 là Kim Xào và Đại Hán Áo Xanh. Toàn bộ lực lượng này đều đã được luyện hóa, rót cả vào trong cơ thể của Viên Minh, lại không khiến bất tử thụ màu đen trong cơ thể của hắn vượt qua được cấp 5. Chẳng lẽ nói đột phá cấp 5 còn cần điều kiện khác sao? Không chỉ đơn thuần tích lũy lực lượng là đột phá được sao? Chẳng lẽ... Đang lúc Viên Minh còn đang suy tư, thì trong nửa phần thân thể còn lại của bất tử thụ yêu nằm ở trong hang động, chợt vang lên một tiếng nói lạnh lẽo. Ai, phế vật, tu luyện lâu như vậy mà vẫn bị đám tiểu bối vây đánh chết, còn dám tự xưng là bất tử, thật khó mà thành đại khí. Vẻ mặt của Viên Minh biến đổi, nhanh chóng tràn ra thần thức bao phủ toàn bộ hang động. Hắn nhanh chóng phát hiện ra vị trí của giọng nói kia là mặt ma kính ở dưới gốc bất tử thụ yêu. Âm thanh vang lên, bề mặt của ma kính màu đen cũng tản ra ánh đen kịt. Nửa đoạn thân thể của bất tử thụ yêu như bị thứ ánh sáng màu đen này hút lấy, bay ngược đến bề mặt của ma kính. Ngay lúc cả hai tiếp xúc với nhau, một tràng cảnh khó tin đã xảy ra. Hai thứ dung hợp lại với nhau. Ngay sau đó, đoạn thân thể của bất tử thụ yêu kia tràn ra một cỗ khí tức tà dị cổ quái. Đại thụ cao to co rút lại, mọc ra đầu và tứ chi, hóa thành một chiến tướng mặc bộ giáp đen kịt. Trên giáp trụ của chiến tướng kia sân sôi như vỏ cây, bề mặt phủ đầy đường vân gỗ. Ở phần giữa ngực bộ giáp là một mặt kính hộ tâm màu đen kịt, mơ hồ tản ra từng đợt khói mù màu đen tỏa ra xung quanh. Mọi người bị sự xuất hiện đột ngột của chiến tướng giáp đen này hấp dẫn, chỉ là tra xét qua thì tất cả đều lộ ra vẻ kinh nghi. Trên người của chiến tướng giáp đen này mang khí tức tà dị khó phân, lại hoàn toàn khác biệt với khí tức của bất tử thụ, chỉ là khí tức kia hoàn toàn không kém, thậm chí còn đạt tới nửa bước phản hư. Đây là ma khí. Trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh nhíu mày, nhận ra lai lịch của khí đen quanh chiến tướng kia. Ma tướng giáp đen thoải mái cười to, hộ tâm kính màu đen ở trước ngực tản ra ánh sáng đen kịt nồng đậm. Ánh sáng đen tản ra càng nhiều thì lực hút cực mạnh lại xuất hiện, các đoạn tàn chi của bất tử thụ rải rác xung quanh cũng không bị khống chế mà bay lên tụ lại cả về phía chiến tướng. Cùng lúc đó, đám con rối thụ nhân như vạn thiên nhân bị bất tử thụ khống chế mang theo vẻ mặt đờ đẫn, vẫn không có phản ứng, giống như không khống chế được thân thể của mình mà bắt đầu tới gần ma tướng mặc giáp đen. Rất nhanh, con rối thụ nhân là phụ nhân có da màu xanh nguyên anh hậu kỳ từng tập kích đám người Hoa Chi đứng cách ma tướng áo giáp đen gần nhất, đã bị kéo vào bên trong quầng sáng đen của trên ngực gã. Từng tiếng răng rắc vang lên, thân thể phụ nhân da xanh giống như bị một lực lượng cứng cỏi nào đó vặn vẹo, uốn cong bốn phía, ép chặt thân thể thành một khối, rồi bị ánh sáng màu đen cắn nuốt mất. Đúng là bị ma tướng giáp đen cắn nuốt sạch sẽ, không trở lại chút cặn bã nào. Sau khi cắn nuốt phụ nhân da xanh làm xong, khí tức ở trên người ma tướng giáp đen đã tăng lên không ít. Lớp giáp ở trên người cũng dày dặn hơn, thậm chí ở bên đầu vai trái của áo giáp còn xuất hiện một cái mặt quỷ há mồm. Ngân không thủ yêu nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía, hoảng sợ không thôi, vô thức muốn rời khỏi nơi này. Chẳng qua sau khi phát hiện ra lực lượng kia chỉ ảnh hưởng tới mấy con rối của bất tử thụ, nó mới cảm thấy thoáng an tâm. Trở thành con rối của bất tử thụ đã thảm rồi, nếu bị ma tướng giáp đèn để cắn nuốt, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Đại hán áo xanh nhíu mày chậm rãi nói, tựa như y đã nhận ra lai lịch của hắc vụ quanh người chiến tướng kia. Ma tướng giáp đen nhìn có ba người vạn thiên nhân, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam, giống như nhìn thấy mỹ thực. Về gã mà nói thì ba người này quả thật là thuốc bổ hạng nhất, tuyệt không bỏ qua được. Khi tầm mắt của gã dừng lại ở ba người vạn thiên nhân, lực hút kia càng trở thêm mạnh mẽ. Dù ba người kia cách y khá xa nhưng vẫn bị ảnh hưởng, tốc độ tiến về phía ma tướng càng nhanh hơn. Không thể để mặc gã khôi phục được. Lúc này, thần cung đột nhiên quát lên. Vừa dứt lời, một mũi tên màu vàng kim đã được ngưng tụ ở trên dây cung, phóng vào tới ma tướng giáp đen. Lúc đánh giết bất tử thụ vừa rồi, lực lượng của hậu nghệ xạ nhật cung đã bị hao tổn lớn. Chưa kể lần này mũi tên bắn ra là thái dương lực ngưng tụ thành, không phải là kim ô thần tiễn, nên lực lượng yếu đi không ít. Vào lúc mũi tên màu vàng kim mang theo lực lượng thái dương đồng đậm bắn thẳng đến, sắp tới chúng ma tướng áo giáp đen, thì bỗng nhiên ở phía sau lưng ba người vạn thiên nhân sắp bị cuốn vào bên trong quầng sáng đen có ánh sáng lóe lên, rồi một bóng người chợt bay vọt ra, chính là Viên Minh. Sau khi cầu mang linh quyết viên mãn, Viên Minh đã không còn bị bất tử thụ trói buộc nữa, có thể tự do hành động. Ngay khi vừa xuất hiện, Viên Minh không ngừng nghỉ đưa tay nắm vào hư không, diệt hồn kiếm hiện ra, vô vân quyền rùa ở trên thanh kiếm sáng lên, rồi hắn chém một kiếm về phía ma tướng giáp đen. Chỉ thấy một đạo kiếm khí sắc bén mãnh liệt phát ra, chẳng mấy chốc đã vượt qua mấy trượng, nhắm thẳng hướng tới phần đầu của ma tướng giáp đen. Thấy thế, mặt kính đèn chém giáp ngực lóe lên ánh sáng đen, đồng thời đập vào mũi tên vàng kim và diệt hồn kiếm khí, lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm. Diệt hồn kiếm khí cùng với kim sắc tiễn quang bị hắc quang kia đánh tan, hóa thành từng luồng khí tức ẩn chứa lực lượng nguyên rùa, cùng với điểm điểm ánh sáng óng ánh tản ra khắp không trung. Mà lực hút đám người vạn thiên nhân từ ma tướng giáp đen cũng vì vậy mà bị gián đoạn trong một khoảnh khắc. Tựa như Viên Minh đã sớm đoán được, nên cả người nhanh chóng lướt qua. Tay vùng mở bách quỷ dạ ảnh đồ đang lập lòe phù văn chúng sinh mộng, bao phủ lấy đám người vạn thiên nhân. Để đề phòng ngoài ý muốn, Viên Minh còn dùng huyễn thuật khống chế, mới thu đám người vạn thiên nhân vào bên trong bách quỷ dạ ảnh đồ. Tiếp đó, Cốc Quyền Dương cùng với Giả Tứ Phương cũng đều bị Viên Minh dùng huyễn thuật khống chế rồi thu vào. Đề phòng giữa ba người này vẫn bị ma tướng giáp đen vẫn còn khống chế, trong lúc Viên Minh cuốn bách quỷ dạ ảnh đồ đã đưa cả ba vào không gian Thao Thiên Đỉnh. Ba người Cốc Quyền Dương trước sau ngã xuống tế đàn cách đó không xa, ngã trái ngã phải nhưng vẫn không tỉnh lại từ bên trong huyễn thuật. Viên Minh chỉ nhìn thoáng qua đã chuyển hướng chú ý đến tình hình bên ngoài. Đúng lúc này dị biến lại đột nhiên phát sinh. Trên người có quyền dương chợt có một đạo kiếm quang sáng lên, lơ lửng ở trên không trung, là chuôi chu tiên kiếm phòng chế linh bảo của Cốc Huyền Dương. Chẳng qua phi kiếm này không có mang ý công kích gì, chỉ giống như ngoại lực dẫn dắt mà bay về phía viết kiếm màu đỏ ở bên kia. Viên Minh cau mày, ngay lúc hắn còn đang nghĩ phi kiếm kia có khí thức còn lại ở bên trong viết kiếm chấn nát, thì lại xảy ra một cảnh tượng kinh người. Chuôi chu tiên kiếm phòng chế linh bảo này bay đến viết kiếm màu đỏ, không những bị chấn nát mà còn vững vàng lơ lửng ở phía trên, phát ra từng đợt kiếm ngân trong trẻo. Tiếng kiếm ngân vàng, sương mù trong rãnh vết kiếm chợt cuồn cuộn, rồi một luồng kiếm khí động trời từ sâu bên trong vết kiếm đó bộc phát ra, hóa thành một luồng ánh sáng trắng chói mắt, bao quanh lấy thần kiếm chu tiên kiếm. Chu tiên kiếm lập tức ngưng lên một tiếng cực to, bắn ra một luồng kiếm khí ngút trời, khiến cả không gian Thao Thiên Đỉnh rung chuyển, khí tức cường đại gấp mấy chục lần so với lúc còn ở bên trong tay của Cốc Huyền Dương. Dù ngăn cách bởi không gian Thao Thiên Đỉnh thì Viên Minh vẫn vô thức rời mắt đi, tránh nhìn vào luồng kiếm khí sắc bén khiến người khác không thể nào nhìn thẳng được kia. Chương 593, Ma Kính. Hắc Giáp Ma Tướng thấy Viên Minh xuất hiện lại thất thần ngắn ngủi, nhưng không xuất thủ tập kích mà thân hình nhảy lên lấy tốc độ cực nhanh xông tới Quảng Hàm Thành ở trên mặt đất. Bấy giờ Viên Minh mới hồi phục lại tinh thần, đang suy nghĩ có nên truy kích không thì trong thức hải đột nhiên truyền tới thanh âm của Thất Giả: "Viên tiểu hữu, mau đuổi theo Tả Vương Kính kia, hắn tám thành đã muốn đi cướp đoạt Đại Hoang Tinh Hà Châu, không được để hắn đắc thủ, nếu không tất cả sẽ xong." Trong âm thanh của Thất Giả lộ ra vẻ cấp tốc. "Thất Giả tiền bối, ngài quả nhiên còn sống. Tả Vương Kính là tâm kính màu đen trong Hắc Giáp Ma Tướng sao? Lúc trước Bất Tử Thụ Yêu đã đề cập đến, còn Đại Hoang Tinh Hà Châu là cái gì?" Ánh mắt của Viên Minh lấp lóe, ngược lại đè xuống ý định đuổi theo mà truyền âm hỏi. Đám hòa trí tới Viên Minh bất động cũng không truy kích. Đại hán áo xanh lại hóa thành một đạo bóng xanh biến mất. Ngân không ở bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Kim Sảo thấy thế thì bắt lấy Kim Vân Tiên Tử ở bên cạnh bay thẳng lên trên không trung. "Viên tiểu hữu vì sao dừng lại? Việc này không nên do dự." Thật dạ khẩn trương. "Thật dạ tiền bối gấp gáp cái gì? Kim Sào tiền bối cùng với vị đại hán áo xanh kia không phải đã đuổi theo rồi sao? Có bọn họ, Hắc Giáp Ma Tướng cũng không thể đắc thủ. Chúng ta vẫn nên nói một chút về Tà Vương Kính và Đại Hoàng Tinh Hà Châu đi." Viên Minh cười nhạt một tiếng, đưa tay ra một chiêu. Mờ đạo huyết ảnh từ trên thân của Hoa Chi bắn ra, rơi vào trong tay của hắn, chính là Tu La Phệ Huyết Đồ. "Vậy cũng được, Hắc Giáp Ma Tướng mới chạy đi thì chính là khí linh của Tà Vương Kính biến thành. Nó muốn đi đại động ở Quảng Hàn Cung cướp đoạt một viên châu linh bảo, chính là Đại Hoàng Tinh Hà Châu." Thất Dạ trầm mặc một lát rồi trả lời: "Ngài Thất Dạ tiền bối nói lời này tựa như rất hiểu rõ Tả Vương Kính kia, vì sao nó lại muốn đoạt Đại Hoàng Tinh Hà Châu?" Viên Minh truyền âm hỏi. Cây này nghe hắn hỏi, Thất Dạ do dự. "Thất Dạ tiền bối, đến lúc này ta khuyên ngài chớ có lừa gạt nữa, đối với ngài hay ta đều không có chỗ tốt gì." Viên Minh truyền âm nói: "Viên tiểu hữu nói lời này là ý gì? Ta không lừa gạt ngươi. Lúc trước trao đổi với tiểu hữu mấy lần có chút ngắn ngủi, cũng là vì Bất Tử Thụ Yêu. Ta chính là khôi lỗi của nó, phải tranh thủ ngay lúc nó chấn áp Tả Vương Kính mới có thể trao đổi với ngươi. Mà thời gian không thể quá dài, nếu không sẽ bị nó cảm giác ra được nguy hiểm." Thật dạ giải thích. "Thật sao? Thật dạ tiền bối, nếu là khôi lỗi của Bất Tử Thụ Yêu, vì sao có thể câu thông với tại hạ? Theo ta quan sát, các thụ nhân khôi lỗi khác đại đa số không có linh trí. Mặc dù có, cũng là toàn tâm toàn ý làm việc cho Bất Tử Thụ Yêu, không có dấu hiệu phản bội. Hiển nhiên thể xác và tinh thần đều bị Bất Tử Thụ Yêu khống chế. Vì sao tiền bối lại ngoại lệ? Còn nữa, vừa rồi Bất Tử Thụ Yêu kia đánh giết bản thể ngài, làm thế nào mà ngài còn sống sót, lại còn sử dụng chuôi hắc kiếm kích thương Bất Tử Thụ Hồn?" Viên Minh liên tiếp hỏi ra nhiều vấn đề. "Ta bất tài, bị Bất Tử Thụ Yêu luyện hóa thành khôi lỗi. Thế nhưng ta đã từng may mắn tu luyện qua một môn nguyên thai ký thần thuật, có thể tách một phần ý thức khỏi bản thể, gửi ở trong đồ vật khác, cùng tồn tại với ý thức chủ hồn. Dựa vào môn bí thuật này, ta mới có thể bảo trì thân hồn thanh tịnh, không bị Bất Tử Thụ Yêu hoàn toàn khống chế tâm thần." Thất Dạ giải thích. "Nguyên thai ký thần thuật, như vậy Thất Dạ tiền bối bây giờ là dùng ý thức tách ra để câu thông với ta sao?" Viên Minh truyền âm hỏi. "Đúng vậy, Lúc trước bản thể của ta vẫn lạc, điều khiển trường kiếm màu đen tập kích bất tử tụ hồn chính là ta. Thất Dạ nói, thì ra là thế, đúng là bí thuật thần diệu. Chẳng biết phân hồn Thất Dạ tiền bối gửi ở nơi nào. Viên Minh lại truyền âm hỏi thăm. Cái này kính xin viên tiểu hữu thứ lỗi, ý thức bị chia ra nên chiến lược yếu ớt. Nếu như nói chỗ ẩn thân cho người biết, ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Thất Dạ cáo lỗi. Thật sao? Tiền bối đã không muốn nói, không ngại để ta đoán một chút. Ngài gửi ký ức vào bên trong tu la vệ huyết đồ rồi đúng không? Viên Minh dừng lên huyết sắc bình phong ở trên tay. Thất Dạ im lặng không nói. Mà không chỉ ý thức, khi linh tu la vệ huyết đồ cũng là vật của tiền bối, hẳn là phân hồn tồn tại. Viên Minh tiếp tục nói. Viên tiểu hữu nghĩ nhiều rồi. Thất Dạ nói. Thật sao? Trong mắt của Viên Minh lướt qua một tia lạnh ý, lật tay thu tu la vệ huyết đồ vào thao thiên đỉnh. Khắp nơi này tràn ngập nồng vụ màu trắng. Một đạo hắc quang hình tiễn từ bên trong sương mù bắn tới, là đệ nhất phân hồn của hắn ngồi trên bạch ngọc lên đài xuất thủ, chui vào tu la vệ huyết đồ, hùng hằng đánh vào trên khí linh. Dưới chủ hồn lôi kéo, đệ nhất phân hồn cũng đã đột phá cảnh giới miên vu. Trong bạch ngọc lên đài, nguyện lực gia trì, hồn lực của đệ nhất phân hồn cũng đạt tới nửa bước ngôn vu, không cần chân thân Viên Minh ở đó. Hắc quang hình tiễn mặc dù chỉ là thần hồn công kích bình thường, nhưng uy lực cũng vẫn kinh người. Một đạo huyết ảnh thoáng hiện lên trên tu la vệ huyết đồ, phát ra tiếng kêu thảm khó mà kìm nén, chính là âm thanh của Thất Dạ. Hiện tại thế nào? Một đại thủ màu đen do hồn lực ngưng tụ ở bên trong xương trắng nhô ra, nắm lấy huyết ảnh trong tay, chính là Đại Hắc Thiên Thần Trưởng. Viên tiểu hữu mắt sáng như đuốc, thật sự là cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Không sai, khi linh tu la vệ huyết đồ đúng là phân hồn của ta. Thế nhưng ta nói nguyên thai ký thần thuật cũng không phải là ngoan ngôn. Cỗ ý thức kia gửi ở trên thiên hỏa côn lúc trước ngươi đạt được, tách rời ý thức chủ hồn quá xa sẽ không có hiệu quả bảo vệ nhau. Thật Dạ khẽ cười khổ nói, viên tiểu hữu yên tâm, người có được cây thiêu hỏa côn kia, ý thức của ta đã chuyển rời vào bên trong khí linh tu la vệ huyết đồ, không còn ở trên cây thiêu hỏa côn mảy may. Món bảo vật kia người có thể yên tâm sử dụng. Gã nhớ tới cái gì rồi vội vàng bổ sung, những chuyện này là như thế nào? Nói cho ta biết, ngươi và Tà Vương Kính cùng với Đại Hoàng Tinh Hà Châu có quan hệ ra sao? Sự chịu đựng của ta có hạn, không muốn nghe hoang ngôn nữa, nếu không chớ trách ta vô tình. Viên Minh lạnh lùng nói, lần này có thể đánh bại bất tử tụ yêu, Thất Dạ đã giúp hắn không ít, hắn không muốn cưỡng ép siêu hồn gã. Nhưng Thất Dạ nếu lại một lần nữa lừa gạt hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Thôi, dứt khoát nói hết với người, ta cũng không phải là sinh linh ở đây, mà là tới từ ma giới. Tà Vương Kính kia cũng đến từ ma giới, là một linh bảo quỷ dị ở ma giới gây tội ác tày trời. Thất Dạ thở dài, không thể làm gì thêm mà đành nói. Ngay lời ấy, trong lòng Viên Minh khẽ động, cảm thấy ngạc nhiên. Người nói tiếp đi. Hắn để xuống ý muốn hỏi thăm, rồi thúc giục. Tà Vương Kính kia có thể hấp thu oán niệm, nguyên rủa, kiêu thị, ghen ghét, có rất nhiều tâm tình tiêu cực, đồng thời thông qua hấp thu những tâm tình này mà làm bản thân lớn mạnh, từng bước một trưởng thành tăng cường thực lực. Tà Vương Kính vì thu thập càng nhiều tâm tình tiêu cực cực đoan, thường xuyên kích động các tộc ma giới đánh giết nhau, tạo thành tai nạn không nhỏ cho chúng sinh ma giới. Thế nhưng Tà Vương Kính cũng bị rất nhiều tu sĩ ma giới truy sát, về sau không biết tại sao tên này vậy mà chạy ra khỏi ma giới, đi tới Vân Hoang Đại Lục. Thật Dạ tiếp tục nói, sau đó ngươi đuổi tới Vân Hoang Đại Lục à? Viên Minh hỏi. Tộc đàn ta đã bị Tà Vương Kính hủy, nhiều thân nhân chết ở trong tay kính này. Ta và kính này đại thù không đội trời chung, ta bỏ ra cái giá khổng lồ đi vào Vân Hoang Đại Lục. Thật Dạ yên lặng, nhưng Viên Minh từ đó nghe được vẻ bi thống khắc cốt và tự trách, không giống như giả tạo. Tà Vương Kính kia tại sao lại xuất hiện ở Tam Tiên Đảo? Tại sao ngươi lại tới được nơi này? Hắn trầm mặc một lát rồi hỏi. Tà Vương Kính vì sao ở đây ta cũng không rõ. Ta đi vào Vân Hoang Đại Lục, qua nhiều năm tìm hiểu, phát hiện kính này bị phong ấn ở Tam Tiên Đảo, nên đuổi vào. Thế nhưng theo ta nhiều năm quan sát, có người muốn nhờ lực lượng của bất tử thụ áp chế Tà Vương Kính. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp uy lực của Tà Vương Kính. Qua năm tháng dài, kính này chẳng những không bị mài đi tà tính, ngược lại càng ảnh hưởng tới bất tử thụ, khiến nó cuối cùng rơi vào tà đạo. Ta tiến đến tìm kiếm thì bị bất tử thụ nô dịch. Thất Dạ tựa như không có ý định giấu giếm, biết gì nói đấy. Viên Minh nghe đến đấy, cuối cùng tại sao Tà Vương Kính lại xuất hiện ở Tam Tiên Đảo thì hắn cũng không có ý định truy cứu. Mặc kệ Tam Tiên Đảo cũng tốt, Tà Vương Kính cũng được, đều không liên quan gì tới hắn. Còn Đại Hoàng Tinh Hà Châu kia là bảo vật gì? Tà Vương Kính vì sao muốn cướp đoạt nó? Viên Minh hỏi. Đại Hoàng Tinh Hà Châu chính là một kiện không gian linh bảo, cùng với bạn cờ Lạn Kha, hậu nghệ Xạ Nhật Cung đều là Tam Tiên lưu lại. Bảo vật này có thần thông phá vỡ hư không, chế tạo ra thông đạo hư không, có thể đơn giản xuyên qua bí cảnh hoặc là kết giới cấm chế. Nếu để nó cho Tà Vương Kính nắm giữ Đại Hoàng Tinh Hà Châu, từ đây về sau, trên trời dưới đất mặc kệ cho nó du tẩu, cho dù ai cũng đừng nghĩ bắt được nó, Vân Hoang Đại Lục cũng sẽ vì kính này mà nhấc lên không ngừng gió tanh mưa máu. Thất Dạ trầm giọng nói, người nói nhiều như vậy chính là muốn ta giúp người đối phó Tà Vương Kính. Người cho rằng ta vì những chuyện giật gân này mà chính diện chém giết với một tà bảo ma giới sao? Viên Minh trượt cười lạnh, tại hạ sao dám có hy vọng xa vời này. Chỉ là không gian bích lũy ở bên trên Tam Tiên Đảo kiên cố vô cùng, biện pháp duy nhất rời khỏi chính là Đại Hoàng Tinh Hà Châu. Nếu để Tà Vương Kính mang bảo rời đi thì chúng ta vĩnh viễn sẽ bị giam ở chỗ này. Thất Dạ nói. Nghe lời ấy, Viên Minh nhíu mày. Thất Dạ nói lời này ngược lại đã bắt lấy điểm yếu của hắn. Nếu để Tà Vương Kính mang đi Đại Hoàng Tinh Hà Châu thì hắn đúng là gặp phiền toái rồi. Nghĩ đến đây, Viên Minh phi độ lên đuổi theo phía trên. Trong động đá vôi có lại đám hoa chi, thì Viên Minh đuổi theo hắc giáp ma tướng cũng đồng loạt xông lên theo. Chẳng mấy chốc, trong đại động không còn người nào. Để đến khi trong động rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch thì một tiếng vang rất nhỏ bỗng nhiên từ trong một ngóc ngách truyền đến. Sau đó chính là một hồi âm thanh cọ sát nặng nề vang lên. Một phiến đá to lớn đột nhiên trống lên, bị đẩy ra. Một bóng người từ đó bò ra. Người này thoạt nhìn vô cùng suy yếu, đó là Ngô Việt Chi. Ánh mắt của Ngô Việt Chi bằng lãnh quét qua bốn phía một vòng, trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ lạnh lạnh. Thân hình thoát một cái biến mất không thấy. Hết chương 593. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.